là kín tiếng. Những cái lắm miệng nói ra nói vào cũng coi là thật theo tự nhiên. Bỗng trở thành tâm điểm bàn tán của những đứa thâm hiểm. Tài cán chúng nó chẳng rõ đến đâu nhưng sở trường là phản xét. Kiểu đây gai nó chán chết. Rơi thủ đô nổi tiếng là ăn chơi, rẽ vào đây đồ xăng thôi. Rồi vì vui hết đêm này cứ gọi là hết lắc. Xung quanh anh bao nhiêu nàng xinh đẹp kiểu gì cũng bị ghét chăng. Anh không lãng mạn như Mr. Bean Dead, cũng không phong trần như đàn ông kiểu vintage. Anh chẳng biết mình thuộc cái kiểu gì, bệnh nhân định vật đặc gì, để tranh cãi với những cầm mặc gì. Nhưng mà nó lại muốn được like me, muốn nhận được vô vàn sự quan tâm. Mày bị hâm à, đồ mất trí chỉ trừ khi tao leave the game. Nhưng mà không bao giờ có chuyện đấy, trong đầu mày sẽ luôn là my name Weezer. Láo, mày cái thằng mất trí này. Láo, mày cái thằng mất trí này. Thằng mày láo, mày cái thằng mất trí này. Láo, mày cái thằng mất trí này. Yeah, yeah. Phải là world of life, you are not alive. Ở thế giới này chỉ có là đúng hoặc sai. Mà chưa không phải là một gã hay mơ. Âm nhạc của ta khiến cho mọi người phải sững sờ. Dư sắc của mày coi ta là hai lúa. Nhưng vùng đất mà ta gây dựng nó sẽ coi ta là vua chúa. The love, over, lover, no. I'm real cold, love killer. Ta ít khi say, không cần chữ kích thích, ta vẫn biết cách để bay. Mày không phải trở ngại. Nếu mày thích, ta sẽ chơi với mày đến midnight. Tốt nhất là mày nên keep silent. Mày có tình nghĩ con ta nhìn nhận đài. Mình ta giống như không khí, mày như rác thải. Ai cần call my name, my chưa got version.